Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Phượng Hoàng Đồ Đằng. Cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận tuy mạnh, lại không nhìn, năm đó là người phương nào thưởng ban cho các ngươi Phượng Tình Cung. Ở trước mặt ta, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lộc Vũ cười nhạt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Tình Cung mọi người thi triển chính là năm đó hắn truyền thụ cho Lạc Cơ Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận. Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận chính là 100 môn thiên sát trong đại trận một môn. Tuy là uy lực thông thần, thế nhưng tất cả biến hóa đều ở đây Lộc Vũ nắm giữ bên trong. Phá cho ta. Lộc Vũ đang cười lạnh chung đem thiên diễn thần đao đánh rớt. Ầm, chuyển chớp mắt trong lúc đó liền vung ra 7 đao. Không nhiều lắm không thiếu. Đúng lúc là 7 đao. 7 đao phân biệt rơi vào Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận từng cái địa phương. 7 đạo quang mang chớp động, giống như là 7 cái đinh đế giày tử. Trực tiếp ghim vào đến kiếm trận 7 cái địa phương. Cái này 7 cái địa phương có thể đều là kiếm trận mệnh môn. Mệnh môn bị đinh vào, còn dư lại chính là khiêu động vấn đề. Đao mang, bắt đầu, Lộc Vũ lại vung ra một đao. Cửu thức hóa thành nhất thức. Cái kia nóng rực đao mang, giống như là hồng thủy một dạng. Nặng nề rơi vào Hoàng Tuyền Bích Lạc trong kiếm trận. Lúc đầu dạn ra Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận, nghênh đón sau cùng tan vỡ. Phượng Tình Cung chúng thiên nữ ở một mảnh thịnh lệ đao mang chung tứ tán bay ngược. Các nàng khổ cực diễn luyện tuyệt thế kiếm trận đã trở thành một mảnh bọt nước. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Đối với thiên nữ bản thân mà nói, càng là một đả kích trầm trọng. Các nàng tuyệt thế kiếm trận nhưng là các nàng vĩ đại cung chủ tự tay truyền thụ, là đúng nghĩa tuyệt thế trận. Đối với các nàng cung chủ, các nàng càng là có một loại sùng bái mù quáng. Cung chủ từng đối với các nàng chính mồm nói, cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận có thể thông thiên triệt địa, chỉ cần các nàng chính mình bất loạn, thiên hạ lại không có người ngoài có thể phá giải các nàng tuyệt thế kiếm trận. Thế nhưng hôm nay sự thực cũng là, thiếu niên Lộc Vũ theo liền mấy đao xuống, đã đem các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoàng Tuyền Bích Lạc kiếm trận cho tan rã hỏng mất. Các nàng tuyệt thế kiếm trận dường như tử không đáng giá một xu. Cái này đối với tự tin của các nàng đả kích là vô cùng lớn. Mà chút đều không trọng yếu. Ở các nàng tứ tán bay ngược thời điểm, Lộc Vũ đã dẫn theo hắn thiên diễn thần đao hướng bên kia Lạc Ninh liền xông ra ngoài. Lúc này lại không có bất kỳ thiên nữ thủ vệ ở Lạc Ninh bên người. Lạc Ninh đem độc tự nhận chịu Lộc Vũ khiêu chiến. Ở Phượng Tình Cung trong lòng của mọi người, Lạc Ninh mới thật sự là đương thế đệ nhất thiên kiêu. Chỉ cần là trẻ tuổi, liền sẽ không có người hội là Lạc Ninh đối thủ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng thật sự là mạnh mẽ. Mặc cho Lộc Vũ khiêu chiến Lạc Ninh, nhất sau ai thắng ai bại cũng còn thật là khó khăn nói. Lộc Vũ, ngươi thật cho là ta chỉ là khí nhi Yến Kinh Vân chi lưu à? Lạc Ninh cười nhạt, nàng cũng bị hắn hoàn toàn chọc giận, nàng nhất định phải tự tay giết Lộc Vũ, mới có thể vì chính mình Phượng Tình Cung chính danh. Các nàng Phượng Tình Cung chính là thiên hạ chí tôn, lúc nào bị người như vậy khi dễ quá. Bây giờ chúng thiên nữ bị Lộc Vũ đánh bại, chính là các nàng vô cùng nhục nhã. Phượng Hoàng Đồ Đằng ra, Lạc Ninh ở ngay từ đầu liền trực tiếp triệu hoán ra trong cơ thể mình Phượng Hoàng Đồ Đằng. Ào ào ào, một con to lớn hồng ảnh Phượng Hoàng ở dục hỏa trung trọng sinh, đập lấy cái kia huy hoàng hoa lệ cánh, xuất hiện ở Lạc Ninh đỉnh đầu. Cái này hồng ảnh Phượng Hoàng xuất hiện trước tiên, chu vi thiên địa đều hoàn toàn biến quá bộ dáng khác. Thiên khung đại địa, bên trong vùng không gian này hết thảy lực lượng, đều bị cái này hồng ảnh phượng phượng hoàng cho hấp qua đây. Đang không ngừng nổi lên, không ngừng nhảy thăng, mặc dù là xa ở hắc ám xâm lâm chỗ sâu cự thú, cũng đều hứng chịu tới kinh động, phát ra tâm thần giống lên một tiếng. Đó là sợ hãi thanh âm. Cái này hồng ảnh phượng phượng hoàng hình bóng kỳ thực cũng không tính rõ ràng, chỉ là một đạo hơi lộ ra đạm bạc hư ảnh. Cái này cùng trong truyền thuyết lạc cơ thi triển ra phượng hoàng đồ đằng, hiển nhiên hoàn toàn không phải nhất cái cấp bậc. Thế nhưng Lạc Ninh có thể đem đại khái phượng hoàng hư ảnh đại khái thi triển ra, liền đã phi thường ghê gớm. Phải biết rằng Lạc Ninh bản thân cũng không có phụng tiên thể, có thể tu luyện ra phượng hoàng đồ đằng, tưởng chừng như là một cái kỳ tích. Nhàn nhạt phượng hoàng hư ảnh cũng ẩn chứa tuyệt thế cường đại lực lượng. Phượng hoàng niết bàn, hết thảy dám khiêu khích phượng hoàng đồ đằng uy nghiêm người đều chỉ có chết. Lạc Ninh mặt dữ tợn kia khuôn mặt làm nổi bật ở phượng hoàng đồ đằng thả ra cái kia nồng nhiệt liệt hồng sắc màn ánh sáng chi xuống, bị Lạc Ninh thôi động. Sau một khắc, cái kia phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên hướng phía trước đập mình một chút cánh, toàn lực vỗ, soạt, soạt, tức thì sửa lại thế giới. Theo Lạc Ninh nơi đây, một mạch xuyên vào đền Lộc Vũ nơi ấy, liên thành một đạo thịnh đại màn sáng. Hồng màn, bao phủ tất cả, Lộc Vũ thiếu niên thân thể, đã ở vào phượng hoàng đồ đằng lực lượng tuyệt đối tập trung chi xuống. Này thì chỉ thấy hồng màn, mà nhìn nữa không đến Lộc Vũ thân ảnh, dường như tử, Lộc Vũ bị phượng hoàng đồ đằng lực lượng cho trực tiếp cắn nuốt, đặt mình vào trong đó, làm sao có thể có nữa đường sống, không phải đâu. Lộc Vũ cái này bất thế xuất kỳ tài, lại cứ như vậy chết ở Lạc Ninh đại nhân thủ hạ. Có thể Lộc Vũ phạm sai lầm lớn nhất lầm chính là xem thường Phượng Tình Cung, bảo thánh nữ hoàng chi môn hộ, nội tình bực nào thâm hậu. Sự thực lên, Lạc Ninh đại nhân mới thật sự là đệ nhất thiên kiêu, đã là bảo thánh nữ hoàng chi đệ tử thân truyền, há là còn lại thiên kiêu có thể so sánh. Lục Vũ muốn trách thì trách chính mình sinh sai rồi thời đại đi. Ở Lạc Ninh đại nhân phong mang xuống, Lục Vũ muốn làm cái này đệ nhất thiên kiêu chính là nghịch thế mà đi. Vạn cổ tới nay, nghịch thế mà đi người không ai không phải là bại tan tành mây khói. Mặc kệ người vây xem nói như thế nào, Lạc Ninh lại như cụ ôm tàn bạo tâm tính, thể phải đem Lộc Vũ phá hủy đến cực hạn, coi như là phượng hoàng đồ đằng hình thành hồng màn lực lượng, đem Lộc Vũ vững vàng bao phủ, nàng vẫn không có thả lỏng, vẫn là toàn lực thôi động cùng với chính mình đồ đằng, cho ta đốt sạch sẽ. Lạc Ninh song trưởng như dấu vết, toàn thân tinh lực xuyên vào trong đó, nhưng sau đánh vào phượng hoàng đồ đằng lên, ào ào, phượng hoàng đồ đằng bùng cháy lên càng tuyệt thế lực lượng, hồng màn càng thêm đỏ tươi, đó là huyết sắc hồng sắc, coi như là dung nham chi hải dưới đáy nhất nóng rực dung nham cũng không sánh bằng trên. Lên, cái này hồng màn hồng hưu đang giải phóng ra nhất trung cực lực lượng lúc, đồ đằng trong phượng hoàng cũng là ngửa đầu ré dài. Cái kia mẫu nghi thiên hạ phong tư, cái kia thịnh thế huy hoàng hình tượng, đều là mảnh thiên địa này không thể thừa nhận chi trọng, Phượng Tình Cung chi của quý vậy. Giờ khắc này bao nhiêu người trở nên thở dài, tất cả mọi người nhận thức được một cái chân chính Phượng Tình Cung, một cái chân chính Lạc Ninh. Nhưng mà chính là ở nơi này nhất trung cực lực lượng thiêu đốt thời điểm, một mảnh kia hồng màn thiêu đốt chung, xuất hiện một đạo lóe sáng đao mang. Ngay từ đầu, ánh đao này vẫn không tính là quá rõ ràng, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện, cùng hồng màn tạo thành rõ rệt so sánh. Nhưng về sau, mọi người xem rõ ràng cầm đao người, Lộc Vũ cư nhiên không có chết. Ngược lại, Lộc Vũ cầm đao, ở bổ ra mảnh này hồng màn, dùng rằng đi ra, a, Lộc Vũ cư nhiên chống đỡ Phượng Hoàng Đồ Đằng. Sự thật này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Hết chương.